Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 101, chương 648. Đêm tối đã tới, phần 1. Được, biện pháp này càng ngày càng không đáng tin cậy đâu. Chúng ta vốn là đối thủ của Hắc Bảo Nhân, hắn làm sao mà có lòng tốt nói cho ngươi biết biện pháp để mà hóa giải mấy cái thứ đó. Nghe được Mã Tiểu Tiểu nói, Chu Dài Hào vỗ đùi. Như vậy cũng khó nói, hắn nếu như không nói, chúng ta có thể là tra hỏi hắn một trận. Giới Sắc Hòa Thượng cũng chen vào, Chu Dài Hào nhún vai. Nhưng mà tra hỏi hắn cũng không nói thì sao? Tại sao vậy? Bọn Chu Gia Hảo nói như vậy thấy hồ đồ. Chu Gia Hảo nhìn sang Hứa Chính Dương. Hứa huynh, ta hỏi ngươi một vấn đề. Là vấn đề gì vậy? Nếu như ngươi bị cửu nhân của ngươi hạ một loại cổ trùng hiếm thấy, ngươi sẽ tố cáo hắn, đưa cho hắn phương pháp giải cứu hay sao? Hứa Chính Dương lắc đầu. Tất cả cổ trùng hiếm của Miêu Cương đều là bí mật bất truyền, ta chắc chắn là sẽ không nói ra phương pháp giải. Thì đó, vậy là đúng rồi đó, đến cả ngươi cũng không thì người áo đen kia làm sao mà nguyện ý nói. Nghe như vậy, tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư. Lời của Chu Giai Hào mặc dù rất đả kích nhưng lại rất có đạo lý. Nếu như đã là kẻ thù, chỉ mong ngươi chết sớm chứ làm sao lại nói cho ngươi phương pháp mà giải được. Ánh mắt Mã Tiểu Tiểu ảm đạm, Tiểu Thất nhận ra được biến hóa của nàng, vỗ tay nàng nhẹ giọng. Yên tâm đi, ta không sao đâu. Nhưng mà Tiểu Thất lắc đầu cắt đứt lời của nàng. Lần này tới đây đều là những cao nhân của các môn phái, trong số bọn họ có người nhất định sẽ biết phương pháp giải, các người không cần phải lo. Mã Tiểu Tiểu gật đầu, vẻ lo âu trong mắt ngày càng nồng nặc. Tiểu Thất vỗ tay. Thôi được rồi, các người đều đã tới, Hắc Bảo nhất định là giao cho các người. Ta trước mắt giống như là một quả bom, không thích hợp động thủ đâu. Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây rồi, Hắc Bảo Nhân kia tuyệt đối sẽ không dám chạy khỏi thoát được. Khó nói chắc, các người làm việc ta rất có thể hiểu được. Chu Dài Hào một đầu hắc tuyến khó chịu. Hey, tại sao ngươi cứ thích công kích ta vậy? Tiểu Thất nhún vai. Đi xuống ăn cơm đã, cơm nước xong ta đưa các người đi đến ngôi trường kia tìm hiểu tình huống. Buổi trưa mọi người đến phòng ăn, ăn một bữa no nê, sau đó cùng nhau đến ngôi trường nọ. Trước khi ăn cơm, Từ Lão Đầu lại gọi điện thoại bảo người đưa tới hai chiếc xe. Khoan hãy nói, đúng là có tiền cái gì cũng dễ. Lúc đến trường học kia, bọn Giới Sắc Hòa Thượng nhìn biểu tình của Tiểu Thất giống nhau như đúc, đều là khiếp sợ. Một trường học quỷ khí cực kỳ nồng nặc, có thể coi như là một cái quỷ xào, loại chuyện như vậy là rất hiếm thấy. Trường học này thật là tà môn, không biết làm sao mà học sinh yên ổn mà học đây. Chu Dài Hào nói. Học sinh, thầy giáo đều là những người thường. Đám mây đen bao phủ trên trường học, bọn họ coi như là mây mưa thôi. Mà nếu đã là mây mưa thì đâu có gì lo lắng. Là như vậy. Lúc này lão bảo vệ trông cửa đi ra. Lão cười ha hả, nhìn tới, đi đến bên cạnh Tiểu Thất, nắm tay Tiểu Thất. Tiểu tử, ngươi cũng thật là lợi hại đó. Này, ông già, ông muốn làm cái gì? Không, ta chỉ là muốn xem ngươi một chút. Tiểu Thất không nói gì cả. Lão già này là muốn gì? Lão già thấy Tiểu Thất nghi ngờ, vội nói: đêm hôm đó ta đã nhìn thấy cả rồi, cho nên muốn hỏi xin ngươi mấy đạo bổ hộ mạng đó. Tiểu Thất trợn mắt: lão già, ông muốn linh phủ thì ông cứ nói mẹ ra. Ai, ta ngại mà. Tiểu Thất lấy ra 5 đạo linh phủ đưa cho lão bảo vệ già, sau đó nói: lão già, ông có biết gần đây trường học có phát sinh đại sự gì không? Lần trước ta đều đã nói cho các người rồi. À đúng rồi, còn có một việc. Chuyện gì vậy? Lão bảo vệ liếc mắt nhìn hai bên, hạ thấp giọng rất thần bí: tiểu tử, việc này là ta trong lúc vô tình có nghe được, ngươi cũng không được nói cho ai biết đâu, nghe chưa? Tiểu Thất gật đầu: được, ta sẽ không nói cho ai cả. Chính là phó hiệu trưởng Chu Đại Phúc đã mất tích đó. Ta nghe nói là còn có 2 lãnh đạo ấy ở trong phòng làm việc của bọn họ xuất hiện chữ viết bằng máu. Trong lòng của Tiểu Thất hơi động, bật thốt lên: là chữ gì vậy? Ai mà biết, ta còn định nghe tiếp nhưng mà bị người ta phát hiện. Nếu như không phải là ta thân thủ cao cường chạy trốn, phòng trường đã bị phát hiện ra đuổi việc rồi. Tiểu Thất thầm nghĩ, Chu Đại Phúc đã từng nói với mình ban đầu chính là Hắc Bảo Nhân đi tìm 3 người bọn họ. Bất quá hắn không nói với mình tên của 2 người còn lại, chỉ biết một người cũng là phó hiệu trưởng, còn một người là thường vụ hiệu trưởng. Lão già, ông biết 2 người lãnh đạo kia không? Lão bảo vệ gật đầu, cảnh giác nhìn xung quanh mấy lần, sau đó ngoắc bọn Tiểu Thất đi đến cửa phòng. Tiểu Thất để cho lão già ở bên ngoài chờ, hắn đi theo vào bên trong. Lão già vào bên trong theo, đóng cửa lại, từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp văn kiện, lật xem, thì ra là tên và phương thức liên lạc của các lãnh đạo trường học. Lão bảo vệ già tìm một hồi, thấp giọng: tiểu tử, xem đây, chính là 2 thằng này này. Tiểu Thất nhìn lại, Chu Đại Phúc đúng là không có lừa gạt mình, quả nhiên là một phó hiệu trưởng và thường vụ hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng tên là Lâm Vĩ Quang, thường vụ hiệu trưởng tên là Chu Hoành. Tiểu Thất ghi nhớ số điện thoại và địa chỉ gia đình của 2 người này, rồi cười nói: ông già, đa tạ. Chuyện nhỏ, bất quá tiểu tử, như đừng có nói với ai nghe chưa? Tiểu Thất gật đầu: ông già, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nói với ai cả. Đúng rồi, về sau gặp chuyện gì, đừng có tùy tiện đi vào phòng tắm cũ, ở trong đó rất nguy hiểm đó. Ai, lần trước là ta ngơ ngẩn thôi, sau này có đánh chết ta cũng không vào đâu. Tiểu Thất cười một tiếng, mở cửa đi ra ngoài. Chuyện ngôi trường này, lần này để cho bọn Chu Giai Hào đến để xem hoàn cảnh. Thứ hai, Tiểu Thất nhớ đến ở vách tường đằng sau của phòng tắm cũ, muốn xem một chút. Ở bên dưới cây đại thụ đã khôi phục lại bộ dáng bình thường, không nhìn ra ở đêm qua nơi đây phát sinh một hồi đại chiến. Như vậy có thể thấy, ở trong trường luôn luôn có người theo dõi động tĩnh ở đây. Đi đến cửa phòng tắm cũ, bọn Chu Giai Hào liếc mắt: tiểu sư điệt, nơi đây chính là cái phòng tắm mà ngươi nói. Là chỗ này đó, nhìn bên ngoài có vẻ đã vài chục năm, thực tế đã là 80-90 năm đó. Lúc trước đã từng sửa sang lại, chúng ta lần này đến đây gặp không ít quỷ đâu. Ta nhìn ra nơi này đúng thật là không có bình thường rồi. Nhìn kỹ xong, mấy người đi đến lầu 2. Mọi người nhìn tới nơi này, Tiểu Thất còn chưa có giới thiệu thì Kình Thiên Thiền Trượng ở trong tay của Giới Sắc Hòa Thượng đã vang lên những tiếng đinh đinh đang đang. Hắn cau mày ngẩng đầu, trầm giọng: nơi này quả nhiên là không đơn giản. Tiểu Thất cười một tiếng: nếu như nơi này mà đơn giản thì còn nói chuyện quái gì, ta đã sớm xem nơi này san bằng rồi. Ê, đi lên xem một chút nào. Bước lên thang lầu, mỗi một người đi một bước, đến lầu 2 của phòng tắm lại truyền lên tiếng hét chói tai. Tựa hồ như bọn Tiểu Thất dẫm phải thang lầu, không phải là tiếng người vậy. Đi đến cửa, Tiểu Thất nhướng mày, cửa đã đóng. Đột nhiên Trần Thần thấp giọng: sư phụ, người xem. Mọi người ánh mắt chuyển theo hướng của Trần Thần, nhìn thấy ở trên cái chốt cửa kia có một dấu tay bằng máu nhàn nhạt. Nếu như nhìn không kỹ, rất khó nhìn được. Chu Giai Hào bàn tay ấn ở trên cửa, muốn cảm nhận xem ở bên trong có động tĩnh gì không. Tiểu Thất từ tốn nói: tiểu sư thất, vô dụng thôi. Hắc Bảo Nhân đã đem quỷ khí nơi đây hoàn toàn khống chế rồi. Chương 649. Đêm tối đã tới, phần 2. Chu Gia Hảo nhíu mày, tiểu sư điệt người áo đen kia tu vi như thế nào lại có thể đem quỷ khí ở nơi đây áp chế như vậy? Tiểu Thất lắc đầu, ta cũng không rõ. Hay xem ra người cũng ấy cũng không biết hơn chúng ta là bao nhiêu. May mắn là hắn không có xuất hiện đó. Nếu không, các người coi như là cá nằm trên thớt, mặc cho nó làm thịt đó. Chưa chắc. Ấy, ta không kém đâu. Ta đã cùng hắn giao thủ, hơn nữa đã đả thương nó. Thật ra thì quan trọng nhất là ta không thăm dò rõ ràng trận pháp ở nơi đây. Tiểu Thất nói, vậy chúng ta đi vào nhìn một chút, những chuyện khác một chút rồi tính sau. Tiểu Thất gật đầu, đẩy cửa, phát hiện bị khóa ở bên trong. Nháy nháy cho Tiểu Lục, nha đầu đi lên, bàn tay ấn ở trên cửa. Chỉ nghe phanh một tiếng, cửa ầm ầm đổ xuống. Dương mắt vừa nhìn, đèn điện ở trên trần nhà lại lóe sáng, phát ra âm thanh tư tư. Tiểu Thất rút ra Long Tuyển kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Trong lúc bất chợt, không biết từ đâu nổi lên một cỗ âm phong, đem gió bụi thổi lên. Chỉ trong một thoáng, toàn bộ bụi bay mù mịt. Đèn điện đang lập lòe trên đỉnh đầu, toàn bộ tối om om. Lầu 2 lâm vào đen kìn kịt. Mọi người đều lấy đèn pin ở trong túi sách ra chiếu, chụm lại một chỗ. Tiểu Thất từ trong túi lấy ra 3 cây dẫn hồn trúc, đi đến phía góc tường đông nam, châm lên. Trong một chút, toàn bộ bụi bậm đã tan hết. Mấy người đi đến phía trước mấy bước, Chu Gia Hảo bỗng nhiên quát to một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn hắn. Chu Gia Hảo chỉ Hoa Thanh. Hoa lão, đây là cái bóng của ông. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào trên người của Hoa Thanh. Quả nhiên là Hoa Thanh không có bóng. Hơn nữa, thần tình còn có chút đờ đẫn, tựa hồ như không có nghe được bọn Chu Gia Hảo nói. Trong tay của mọi người cơ hồ đều có đèn pin, cho nên rất nhanh chiếu xuống chân của mình. Quả thật là Hoa Thanh không có bóng. Bọn dưới xác hòa thượng bàn tay dựng lên đặt lên người Hoa Thanh, sau đó rụt lại, kinh ngạc nói: Ê, Hoa lão, thân thể lạnh như băng vậy. Cái gì vậy? Chẳng lẽ là sư phụ xảy ra chuyện sao? Từ lão đầu kinh hô, Tiểu Thất khoát tay, tỏ ý mọi người im lặng một chút. Tiểu Thất rất nhanh đi đến bên cạnh Hoa Thanh, đưa tay sờ thân thể của lão. Dưới sắc hòa thượng nói không sai, thân thể của Hoa Thanh lạnh như băng vậy. Hoa Thanh cũng không có hô hấp, không có nhịp tim. Tiểu Thất cau mày. Trận gió cổ quái lúc trước, nhưng lại không phải là âm phong. Chẳng lẽ trong lúc bụi bậm đầy trời, có quỷ quái đã tới? Đúng là như vậy. Quỷ quái thực sự là không nhiều. Nhiều người như vậy mà lại không có phát hiện. Nếu như Chu Gia Hảo không có nhìn thấy cái bóng của Hoa Thanh, mọi người còn chưa hay biết gì cả. Người sống sở dĩ phải có bóng, bởi vì có hồn phách ở trong thân thể. Hoa Thanh trước mắt không có bóng, chứng minh là có quỷ quái nào đó đã hút hồn phách của hắn đi. Có khả năng trước mắt bọn họ im hơi lặng tiếng bắt đi hồn phách, rốt cuộc là ai? Vẫn có lẽ là người đứng trước mặt không phải là Hoa Thanh. Tiểu Thất lấy ra gương bát quái, cắn ngón tay quẹt một vòng chiếu lên trên người Hoa Thanh. Chỉ thấy bên trong gương bát quái là một gương mặt giữa nát, đang nhắm chặt hai mắt, trên đầu thiếu mất một nửa. Từ lão đầu vội vàng hỏi: Vương tiểu tử, sư phụ ta thế nào? Cất đi gương bát quái, Tiểu Thất nhẹ giọng: Trước mắt không phải là Hoa lão, hắn đã bị bắt đi rồi. Nhưng mà trước mắt không phải là Hoa lão thì là ai? Bởi vì ở nơi đây vô cùng quỷ dị, quỷ khí âm khí đều bị áp chế. Bọn Tiểu Thất không cảm giác được một chút nào cả, giống như là toàn bộ thị giác và khứu giác đã mất, không nhìn không ngửi được, là một cỗ thi thể. Tiểu Thất vừa dứt lời, Hoa Thanh trước mắt đột nhiên biến mất. Mọi người kinh hãi, bọn họ cũng không phát hiện ra gì cả, một cỗ thi thể lại biến mất ở trước mắt. Tiểu sư đệ, người có cảm giác được gì không? Tiểu Thất lắc đầu: Ta không cảm giác được gì. Cẩn thận tìm xem, Hoa lão khẳng định đã bị bắt đi, nhất định là phải tìm được lão. Biết rồi. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn dẫn hồn trúc, không biết đã tắt từ bao giờ. Đi nhanh đến trước cánh cửa sắt, một kiếm bổ tung cửa sắt. Lúc đi vào trong căn phòng nhỏ, ở nơi này so với lần trước cũng không có gì thay đổi, vẫn là cái bàn bát tiên và mấy băng ghế dài. Đi đến trước vách tường, lỗ tai ép lên trên, cẩn thận nghe động tĩnh. Chu Gia Hảo đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu sư điệt, người nghe động tĩnh ở bên ngoài làm gì? Tiểu Thất cau mày, đứng thẳng người giải thích. Không phải ở bên ngoài, lần trước ở đây ta bắt được một nữ quỷ. Nàng nói ở đằng sau tường còn có một căn phòng, tất cả quỷ ở đây đều trốn ở trong đó. Hòa lão liệu có thể bị đám quỷ đó bắt đi không? Không có loại trừ khả năng này. Nói xong, Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục, nhà đầu phá tường này ra. Đập một bức tường đối với Tiểu Lục coi như là trò trẻ con. Bàn tay ấn lên tường hơi dùng sức, một phần của góc tường sụp đổ, bụi bay mù mịt. Lúc bụi tan đi, mấy người mới nhìn đằng sau, thật sự có một gian phòng khép kín nhưng lại không thấy một con quỷ nào cả. Chu Gia Hảo chiếu đèn pin, đột nhiên hắn kinh ngạc, bước nhanh tới. Trong phút chốc, âm thanh vang lên: "Này các ngươi mau tới đây, ở đây có một cái quan tài." Nghe vậy, mọi người vội vàng chạy tới. Vừa đi vào nhìn là một cái quan tài lớn ở góc tường. Bốn mặt vách tường tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nếu như mà không nhìn kỹ nhất định là không phát hiện ra cái quan tài này. Chu Gia Hảo vỗ vỗ: "Này các ngươi, nói Hòa lão có phải ở bên trong quan tài hay không nhỉ?" "Không đâu, ở nơi này không có lấy một con quỷ." "Nhưng mà chưa chắc đâu, chúng ta vốn tới kiểm tra hoàn cảnh rồi, không nghĩ đến lại có thể quên được Hoa lão, mặc dù chỉ là một cơ hội nhưng phải thử một chút, chứ nói không chừng là Hoa lão bị nhốt ở trong quan tài này thật thì sao?" Tiểu Thất và Hứa Chính Dương đi tới một bên, nhìn kỹ vách tường tỏa ra ánh sáng u quang, ở phía trên khắc rất nhiều chữ nhỏ, chữ viết là kiểu phồn thể khải thư, bọn Tiểu Thất tự nhiên có thể nhận ra được. Ở trên vách tường, cái chữ nhỏ tựa hồ như ghi chép lại một chuyện. Tìm tới phần đầu, đọc kỹ: "Dương lịch hơn 900 năm trước, Ô Lan quốc mất nước. Trước khi nước mất, Ô Lan quốc quốc vương đã đem cùng với thầy tế đem hài cốt của mình chế luyện thành hắc cốt, mong đợi một ngày có thể trùng sinh, báo thù phục quốc. Không chỉ có như vậy, quốc vương Ô Lan quốc còn mời thầy tế đời đời kiếp kiếp bảo vệ hài cốt của mình cho đến khi sống lại. Cuối cùng ghi lại không phải là chuyện của Ô Lan quốc mà là một cao nhân huyền môn đã viết. Thập kỷ 20 của thế kỷ trước, phía biên giới Tây Nam đào ra một cái quan tài màu đen rất lớn. Đương thời, ở bên trong quan tài còn có một bộ xương màu đen. Người lúc đó phát hiện ra bộ xương ở trước ngực có khắc phạn văn, cho là bảo bối, liền đem quan tài cùng với hài cốt mang đi. Lúc đó gặp chiến loạn, ai mà không tham lam. Quan tài đào ra cùng với hài cốt bị quân đội tịch thu. Bất quá người sĩ quan kia cũng không có nộp lên, mà là muốn giữ làm của riêng. Hắn tìm một khách hàng, khách hàng đương nhiên sẽ mua bán để làm vốn. Lúc yêu cầu mở quan tài ra để kiểm hàng, cuối cùng quan tài chậm chậm được mở ra. Theo ván quan tài chuyển động, nguyên bản bầu trời đang sáng dần dần bị mây đen che phủ, toàn bộ âm khí trong thiên hạ tán loạn. Các đại huyền môn đều truy tìm nơi phát ra sự hỗn loạn này. Khi quan tài hoàn toàn được mở ra, ở bên trong là một cỗ hài cốt màu đen. Chỗ hài cốt này toàn thân đều khắc những ký tự. Khách hàng ngoại quốc thời điểm đang kiểm tra hàng, đột nhiên bộ hài cốt động đậy. Chương 650, đêm tối đã tới, phần 3. Một trận giết chóc, máu tươi tắm rửa bộ hài cốt. Bộ xương màu đen từ trong quan tài nhảy ra. Phần lớn người ở đây đều bị giết chết, những người còn sống thì kinh hoàng bỏ chạy. Rất may lúc đó có một cao nhân huyền môn ở gần địa phương này, nhìn thấy bầu trời mây đen che phủ, lập tức tìm ra nguồn gốc của dị tượng. Lúc hắn chạy tới, thấy thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Ở trên vách tường ghi lại là trận chiến một ngày một đêm của cao nhân và bộ xương. Sau đó mới hàng phục được bộ xương, hắn đầu tiên nghĩ cách tiêu diệt hoàn toàn. Phát hiện bộ xương này vô cùng cứng rắn, căn bản là không thể nào đánh nát. Sau đó, hắn chỉ có thể đem bộ xương đặt vào trong quan tài, tìm tới những cao nhân huyền môn khác để bàn cách tiêu hủy. Sau đó, hắn đem bộ xương này phong ấn lại. Sau khi phong ấn bộ xương, thế nhưng lại có một số người có lòng tham. Vì muốn đến cướp cỗ quan tài, còn nổ súng bắn thương một số cao nhân huyền môn khác, quan tài lại bị cướp đi. Sau đó vài chục năm bình an vô sự, nhưng bộ xương hắc ám kia trong vòng 10 năm lại một lần nữa xuất hiện lại. Sau khi quan tài màu đen bị cướp đi, vị cao nhân sai khiến quỷ tướng trộm quan tài. Nhưng trong 10 năm sau, ở Hoa Hạ, vô số chùa miếu bị thiêu hủy, quan tài lại một lần nữa hiện thế. Khi đó, tất cả hàng ngũ pháp thuật đều bị coi là tuyên truyền mê tín dị đoan, hậu quả nghiêm trọng. Quan tài bị người ta chở đi, mấy cao nhân huyền môn một mực bám theo sau, hy vọng có thể có cơ hội cướp được quan tài. Cơ hội cuối cùng là kèm theo máu tươi khắp nơi. Những người vô tri muốn thiêu hủy quan tài, nào ngờ quan tài vừa mới bị ném vào trong đống lửa, đột nhiên mở bung ra, bộ xương lại xuất hiện. Lại một chàng giết chóc, cơ thực lực của hắn lại càng cường hãn. Một lần kia chính là đêm đen bao phủ, máu tươi không thể nhuộm đỏ hết được. Nhìn đến đây, Tiểu Thất không khỏi kinh hãi, quay đầu liếc mắt nhìn cái quan tài, vội vàng nhắc nhở. Không có lệnh của ta, đừng có ai hành động thiếu suy nghĩ đâu. Sao vậy? Chu Dài Hảo nghi vấn. Nói tóm lại, đừng có lộn xộn động đến cái quan tài. Tiểu Thất nói một câu, tiếp tục xem những chữ nhỏ ghi ở trên vách tường. Trận chiến ấy, mấy cao nhân huyền môn cùng bộ xương này đánh nhau kịch liệt, 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lại phong ấn lại. Nhưng mấy người cao nhân huyền môn này chỉ còn lại một. Sự tình kinh động các lãnh đạo, cuối cùng hết cách. Những cao nhân này chỉ có thể bảo người ta đào một cái hố to, xây dựng một không gian khép kín, đem sự tình ghi lại trên vách tường. Sau đó cất kỹ cái quan tài màu đen. Chữ viết ghi lại ở đây cũng đã mờ nhạt. Tiểu Thất cau mày, quan tài màu đen là mai táng dưới lòng đất, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lúc đào ra quan tài màu đen, còn có một bộ xương màu đen, chữ viết bên trong chỉ nói một chút mở đầu. Bộ xương màu đen này chắc chắn chính là Hắc Bảo Nhân mà Tiểu Thất đã gặp. Không lẽ là hắn giở trò quỷ, mang cái quan tài đào lên? Nhưng trước mắt vách tường này không có thay đổi. Trong tâm của Tiểu Thất đột nhiên trầm xuống. Không lẽ ở bên trong 4 vách tường này có phong ấn, có khả năng chấn áp quan tài mà lần trước nữ quỷ nói với mình là lừa gạt mình? Nó đã chịu sự sai khiến của Hắc Bảo Nhân, mượn tay mình phá vỡ phong ấn ở trên vách tường. Nếu như sự thật như vậy, tội của mình là rất lớn. Hứa Chính Dương đi tới bên cạnh Tiểu Thất, trầm giọng: Tiểu Thất, chúng ta đã gây họa rồi. Nghe vậy, Tiểu Thất thở dài: Ta cũng biết, lần này là đại tội rồi. Ta còn tưởng rằng mình lợi hại lắm, thì ra là một mực vẫn nằm trong kế hoạch của hắn. Bây giờ chúng ta làm sao? Tiểu Thất vừa định nói thì một trận âm thanh vang lên. Tiểu Thất nhíu mày, tìm ra nơi phát ra âm thanh, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên quan tài bên cạnh vách tường. Sắc mặt của Tiểu Thất đại biến, hét lên một tiếng: Đi, tất cả đi nhanh lên. Bọn Chu Gia Hảo nghe tiếng gào của Tiểu Thất cũng không có hỏi nhiều, vội vàng xông ra bên ngoài. Những tiếng bịch bịch, nắp quan tài chấn động. Tiểu Thất và Hứa Chính Dương nhìn nhau, trầm giọng: Hứa huynh, ngươi đi ra ngoài trước. Tiểu Thất: Cậu muốn làm gì? Hứa Chính Dương trong lòng trầm xuống: Tất cả các người xông ra ngoài, ta gây ra tai họa, ta tự gánh vác. Nói xong, Tiểu Thất tung người một cái, rơi vào bên trên quan tài, cắn ngón tay, rất nhanh vẽ ra âm dương phong ma đồ. Ngay sau đó, từ trong túi sách lấy ra 8 miếng phệ hồn đinh, từng cái một cắm vào trong quan tài. Quan tài lúc đó mới yên tĩnh trở lại. Tiểu Thất thở một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc không có để cho bộ xương ở bên trong quan tài chạy thoát. Tiểu sư điệt, mau tới hỗ trợ, xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này ở bên ngoài truyền đến tiếng hô của Chu Giai Hào. Tiểu Thất tay xách Long Tuyển kiếm định xông ra thì Hứa Chính Dương vội vàng nói: Tiểu Thất, cậu ở chỗ này quan sát cái quan tài, ta đi qua hỗ trợ bọn họ. Ừ, được, được. Tiểu Thất gật đầu, Ở bên ngoài không biết là chuyện gì, nhưng trước mắt cái quan tài màu đen này mới quan trọng. Ở bên ngoài bụi đất mù mịt, mấy người nhìn thấy đạo thân ảnh bay ra khoảng cách 2-3 thước mới phát hiện những người này đều là người thường, thần tình đờ đẫn, khuôn mặt không có biểu tình gì cả. Bọn họ tựa hồ như là bị khống chế, lung lay đi tới phía mình. Tiểu Thất vừa chuẩn bị động thủ thì Hứa Chính Dương xông tới, kiếm chỉ điểm lên mi tâm của bọn họ. Những người này ngã lăn ra đất. Tiểu Thất trầm giọng: "Hứa huynh, chuyện gì vậy?" "Ta cũng không rõ. Tóm lại có hàng trăm, hàng ngàn người đem nơi này bao vây. Hơn nữa còn không ngừng gia tăng thêm người đâu. Bọn họ đều bị khống chế. Hòa lão cũng ở trong đó đó." "Hòa lão cũng ở bên trong sao?" Hứa Chính Dương gật đầu: "Không sai, bất quá không sao đâu. Dù sao Hòa lão cũng là người luyện võ, bây giờ đã tỉnh lại rồi." Tiểu Thất cúi đầu nhìn một chút, sau đó nói: "Ta đem quan tài mang đi." "Mang đi sao?" Hứa Chính Dương hô lên: "Phòng ấn nơi đây đã bị chúng ta phá rồi, không để ép được khô lâu trong quan tài. Ta đã đem phệ hồn đinh cắm vào trong đó. Nhưng mà phệ hồn đinh chỉ có 8 miếng, hẳn là không để ép được khô lâu, chỉ có thể tùy thời cơ mang đi mà quan sát." Nghe vậy, Hứa Chính Dương suy nghĩ: "Tốt lắm, ta đi trước mở đường, ngươi đi theo sau." "Thế còn những người này ngủ một giấc là tốt rồi, chúng ta đi trước đã." Tiểu Thất gật đầu, từ trên quan tài nhảy xuống, khiêng quan tài lên, đi sau lưng Hứa Chính Dương ra ngoài. Dọc đường đi đều là những người té xỉu xuống đất. Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí đi qua, sợ là dẫm lên bọn họ. Ra khỏi nhà tắm cũ, đứng ở trên thang lầu mà nhìn, không ngừng có người đang đi tới, đem nơi đây vây lại đến nước chảy cũng không lọt. Bọn họ đều là người bình thường, mọi người cũng không có bao nhiêu sức mạnh, chỉ có thể từng người đi tới. "Mau mau xử lý bọn họ." "Chúng ta biết rồi, nhưng mà thật sự là rất nhiều người đó." Ở đằng sau đám người kia, một thân ảnh mặc áo đen đang đứng đó. Hắc bào bao phủ toàn người, ở bên trong có một đôi u lam đang nhảy múa. Một khuôn mặt trắng bềnh bạch từ từ nổi lên, nhếch miệng lên một nụ cười tà ác. Hắc bảo nhân lẩm bẩm: "Quân vương rốt cuộc xuất thế, đêm đen cuối cùng cũng bao phủ." Chương 651: Phù quan. Tiểu Thất khiêng cái quan tài lớn, cao mày nhìn người không ngừng vọt tới. Tiếp tục như vậy cũng không ổn. Hứa Chính Dương sắc mặt không tốt, chen đến bên cạnh Tiểu Thất. "Tiểu Thất, làm sao bây giờ, là quá nhiều người đó." Tiểu Thất cúi đầu trầm tư: "Những người này có trong phạm vi bao phủ của trận pháp không? Ngươi cẩn thận nhìn một chút, thần tình của bọn họ đờ đẫn, không có khả năng tổn thương người khác. Hơn nữa là muốn xông đến ta đó." Hứa Chính Dương ánh mắt sáng lên, nhìn Tiểu Thất đang khiêng quan tài: "Bọn họ là tới vì cái quan tài đó." Tiểu Thất gật đầu, ngay sau đó nói: "Ta đi trước, các người đi theo. Chỉ cần ra khỏi phạm vi trận pháp là sẽ không sao đâu." Nói xong, Tiểu Thất hai chân dậm mạnh, khiêng quan tài lập tức nhảy qua không trung. Mỗi một lần rơi xuống đất đều dẫm đạp lên bả vai của một người, thân thể lại bay lên. Đám người ở phía sau Hắc Bảo Nhân đầu tiên sững sờ, ngay sau đó Hắc Bảo Nhân cũng lắc mình đuổi theo Tiểu Thất. Tiểu Thất sắc mặt biến sắc, hô to: "Tiểu Lục, mau đến hỗ trợ." "Được, ta tới." "Tiếp lấy cái quan tài." Tiểu Thất đem quan tài ném một cái, rút ra Long Tiền Kiếm nghênh đón. Hắc Bảo Nhân khuôn mặt âm lãnh, cốt chảo màu đen lộ ra, túm lên Long Tiền Kiếm. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, một cước đá vào phần bụng của hắn, đá lo lăn xuống đất. "Người đi chết đi." Hai tay kéo Long Tiền Kiếm thẳng đến đâm thẳng vào tim của Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân cốt chảo chộp một cái, trực tiếp đem một người bình thường đưa lên. Tiểu Thất thầm chửi một tiếng, vội vàng thu hồi lại trường kiếm, hạ xuống đất, lảo đảo lui về đằng sau mấy bước. "Tiểu tử, hôm nay đã tạ ngươi đã giúp quân vương xuất thế. Vì cảm tạ các ngươi, ta thành tâm đưa các ngươi đến tế điện." Âm thanh của Hắc Bảo Nhân cười một tiếng giễu cợt. Sắc mặt của Tiểu Thất khó coi. Con mẹ nó, bắt nhiều quỷ vật như vậy chính là hắn đã sắp xếp. Lần này tất thảy đều trông vào mình. Trước đó mình không rõ vấn đề, nếu không cũng sẽ không xuất hiện cục diện này. Bất quá sự tình cũng không phải là không có thời cơ thay đổi. Hắc Bảo Nhân nói rõ, tế điện quân vương xuất thế, chứng minh bộ xương màu đen trong quan tài còn cần phải tế tự, hoặc là có lẽ phải trải qua tế tự mới có thể có tu vi mạnh mẽ. Nếu như quả thật như vậy, thời gian này chính là cơ hội để mọi người sửa chữa sai lầm. Hắc Bảo Nhân tiếp tục nói, các người cho rằng linh phù vẽ trên quan tài là quân vương nhà ta không ra được sao? Ta nói cho các người biết, trong thiên hạ này, nơi có thể vây khốn được quân vương chỉ có là vách tường các người đã phá vỡ thôi. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, thật sao? Ta không tin điều này đâu. Tin hay không thì mặc kệ các người, bất quá bây giờ ta phải đưa quân vương rời khỏi đây. Nơi tế điện đến lúc đó ta sẽ đưa các người tới. Sắc mặt của Tiểu Thất âm trầm, Hắc Bảo Nhân này quả thật quá lớn lối. Quan tài lớn vẫn còn ở trong tay của Tiểu Lục, hắn vậy mà lại nói dẫn quân vương rời đi. Đúng lúc này đột nhiên Tiểu Lục hô lên, Tiểu Thất ca ca, không xong, quan tài lại mở ra. Cái gì vậy? Tiểu Thất quay đầu nhìn, thấy nắp quan tài chấn động, phát ra âm thanh thùng thùng. Tiểu Lục, đưa quan tài cho ta, người giúp ta ngăn cản Hắc Bảo Nhân. Tiểu Thất hai chân dẫm mạnh, khiêng quan tài lớn ở trên người. Tiểu Lục lắc mình chặn lại Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân tựa hồ không có ý định động thủ cướp đoạt quan tài, chỉ là khuôn mặt cười lạnh nhìn tất cả. Quan tài lớn chấn động càng lúc càng mạnh. Sắc mặt của Tiểu Thất nghiêm túc quét nhìn nơi đây một vòng. Ngoại trừ phòng tắm cũ, chỉ có ở ngoài mấy trăm mét mới có kiến trúc. Ở chỗ này làm phép áp chế quan tài rất không có khả năng, bởi vì người bình thường quá nhiều, toàn bộ bị bao vây lại. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất tung người một cái, khiêng quan tài lớn chạy vào trong phòng tắm cũ. Nghiêng đầu nhìn bọn giới sắc, hòa thượng, tớ giúp tôi một chút. Giới sắc hòa thượng gật đầu, kinh thiên thiền trượng chống mạnh xuống đất. Tiểu Thất hỏa hoãn một chút, hai chân đạp mạnh lên kinh thiên thiền trượng. Giới sắc hòa thượng dùng sức khiêng quan tài lớn. Tiểu Thất nhảy vào trong phòng tắm, nhảy thẳng lên trên đỉnh phòng tắm, đem quan tài đặt xuống. Tiểu Thất vội vàng làm phép chế ngự quan tài đang chấn động. Nhưng bất kể Tiểu Thất làm phép như thế nào, biên độ chấn động của quan tài không bị áp chế, ngược lại càng lúc lại càng mạnh. Ở trên người bây giờ khả năng tạm thời chấn áp được đồ vật trong quan tài lớn. Không đúng, còn có ngọc phù. Tiểu Thất lấy ra ngọc phù, cắn chót lưỡi phun máu tươi lên ngọc phù, ấn mạnh ở trên quan tài. Ngọc phù phát ra quang mang màu tử lục, đem quan tài bao lại. Quan tài lớn trôi lơ lửng trên không. Ở giữa không trung, biên độ chấn động càng giảm. Nhìn một màn này, Tiểu Thất thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắc Bảo Nhân khóe môi nhếch lên, lẩm bẩm, quân vương sắp sập thế rồi. Ngay sau đó, cốt chảo của hắn kết ấn pháp, nắp quan tài lại từ từ chuyển động. Theo chuyển động của nắp quan tài, nguyên bản bầu trời quang đãng lại bị mây đen che kín. Sắc mặt của Tiểu Thất đại biến, nhìn Hắc Bảo Nhân. Tiểu Lục, chủ động thu thập Hắc Bảo Nhân kia đi. Chậm rồi. Hắc Bảo Nhân gầm lên một tiếng, còn chưa chờ Tiểu Lục xuất thủ, hắn đã vội vàng lui lại. Những người bình thường vọt tới, toàn bộ dừng lại, tất cả quỳ rạp dưới đất hướng quan tài mà quỳ xuống. Tiểu Thất vội vàng nhảy lên bên trên quan tài lớn, muốn đem quan tài đè xuống. Ai ngờ quan tài giống như để ở dưới đất, vô luận Tiểu Thất dùng lực như thế nào, quan tài vẫn không hề nhúc nhích. Mẹ kiếp, thật sự là tà môn mà. Hắc khí càng ngày càng nồng đậm, che kín cả bầu trời. Bọn giới sắc hòa thượng cũng ánh mắt cũng ngưng trọng, nhìn bầu trời đen kìn kịt. Đột nhiên nắp quan tài trực tiếp bắn ra, Tiểu Thất cũng bị nặng nề ngã vào trong nóc của phòng tắm. Một tiếng gầm vang lên, một cỗ xương khô màu đen đứng lên từ trong quan tài, ngửa mặt lên trời gào thét. bầu trời đen kịt, phong vân xoay chuyển, cơ hồ tiếng gào thét vang lên trong chốc lát. Ở những huyện thành phụ cận, những cao thủ huyền môn đều ngẩng đầu nhìn về phía Xuân Thành. Ngay sau đó mỗi một người sắc mặt nghiêm túc. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, yêu ma quỷ quái bình thường không thể làm được. Những người bình thường đang quỳ rạp ở dưới đất, phát ra âm thanh ô ô, hai tay múa lên tựa hồ như đang hoan hô vậy. Tiểu Thất sắc mặt âm trầm nhìn bộ xương màu đen. Căn cứ những chữ nhỏ ghi lại ở trên vách tường, bộ xương màu đen thực lực sẽ càng ngày càng mạnh lên. Cái đầu lâu cũng ở trên bộ xương màu đen bắt đầu chuyển động, phát ra âm thanh ken két. Hắn cúi đầu nhìn một cái, chợt giận dữ hét lên: "Bổn vương xuất thế, con dân còn không tới đón tiếp bổn vương sao?" Song trưởng của Tiểu Thất vung lên, một đạo linh phù bay tới dính vào trên chân của bộ xương. Hắn cúi đầu vừa nhìn, cầm linh phù trực tiếp xé nát. "Là ngươi!" Bộ xương màu đen nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu Thất nhướng mày, bộ xương màu đen lúc trước đã đụng phải đệ tử Mao Sơn, cho nên nhìn thấy linh phù mới giận dữ như vậy. Đột nhiên Hắc Bảo Nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn, cung kính quỳ xuống: "Quân vương." Bộ xương gật đầu: "Đại tế tỳ, nghi thức tế điện chuẩn bị chưa?" "Bẩm quân vương, nghi thức tế tự đã chuẩn bị." "Tốt, sau nghi thức tế tự, tu vi bổn vương sẽ thông thiên triệt địa, không ai ở trên thế gian này có thể ngăn trở." Hắc Bảo Nhân cung kính: "Quân vương, những người này cũng không dễ ăn, chúng ta phải rời khỏi đây." "Rời đi sao?" Bộ xương màu đen nghi ngờ một tiếng. Tiểu Thất nhìn sang, hắn chỉ: 80 năm trước là hắn dẫn người phong ấn ta, hôm nay ta muốn giết hắn." "Quân vương, tu vi của người còn chưa khôi phục, người không phải là đối thủ của người này." Bộ xương suy nghĩ một chút, ngay sau đó bàn tay vung lên, đột nhiên biến mất. Chương 652: Rừng vong hồn. Tiểu Thất ngẩn ra, không nghĩ đến bộ xương màu đen này cùng Hắc Bảo Nhân lại biến mất không có vết tích. Hắc Bảo Nhân cùng bộ xương màu đen biến mất, những người quỳ rạp trên đất lập tức tỉnh lại, từng người hét to. Tiểu Thất nhảy từ trên nóc phòng tắm xuống đất. Bọn giới sắc hòa thượng đi tới, mấy người trố mắt nhìn nhau. Trong phút chốc, giới sắc hòa thượng trầm giọng: "Tiểu Thất, làm sao bây giờ?" Tiểu Thất cúi đầu trầm tư, nhẹ giọng: "Hắc Bảo Nhân nói còn một cái nghi thức tế điện trợ giúp bộ xương màu đen khôi phục lại tu vi. Chúng ta trước khi bắt đầu nghi thức tế điện phải tìm được bọn họ." "Bọn họ biến mất như vậy, không để lại một vết tích gì, chúng ta làm sao mà tìm?" Hắc Bảo Nhân nói: "Sẽ cho chúng ta biết, đi quan sát nghi thức tế điện." Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt đều rất khó coi. Đây là khiêu khích và châm chọc. Hắc Bảo Nhân là muốn nói với mấy người, coi như các người ở đó cũng không ngăn cản được nghi thức. Tiểu Thất thở dài: "Chúng ta đi về quán trọ nghỉ ngơi một chút." Trước mắt chỉ có thể đợi vậy. Đoàn người thờ ơ vô tình đi về quán trọ, vốn là tinh không vạn lý, trong chớp mắt lại mây đen răng đầy. Bọn Tiểu Thất không biết, ở rất nhiều huyện thành phụ cận, có những cao thủ huyền môn đều đang chạy tới Xuân Thành. Vào giờ khắc này, Trúc Sung Thạch tựa hồ không còn quan trọng. Ở trạm xe lửa Xuân Thành, một người mặc đạo bào, tay cầm phất trần đi ra khỏi trạm xe lửa. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời tối om om, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ lão đạo vận khí không được? Thứ nhất là gặp phải tai họa." Liên tiếp hai ngày không có tin tức gì. Đến đêm ngày thứ hai, trong phòng đột nhiên nổi lên một trận quái phong. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con cóc ghẻ đang ngồi trên cửa sổ. Đứng lên đi tới, con cóc ghẻ nói: "Pháp sư, có người bảo ta đưa cho người một phong thư." "Tin đâu?" Tiểu Thất hỏi. Con cóc nói: "Ở đầu lưỡi của ta." Nói xong, con cóc thè ra một cái đầu lưỡi thật dài. Tiểu Thất định thần nhìn lại, quả nhiên ở phía trên có ba chữ màu đen là rừng vong hồn. Tiểu Thất gật đầu, ta biết. Con cóc ghẻ thu lại đầu lưỡi. Pháp sư, không còn việc gì, ta đi trước. Chờ một chút, có phải người đưa tin là một hắc bảo nhân? Con cóc ghẻ lè lưỡi. Là một hắc bảo nhân, hắn bắt một già một trẻ nhà ta uy hiếp ta. Pháp sư, xin người tha cho, ta không có tình nguyện làm như vậy đâu. Không sao, người có thể đi. Con cóc ghẻ ngẩn người, kêu oạp oạp hai tiếng rồi nhảy xuống. Tiểu Thất ngồi xuống ghế salon, Trần Thần thấy vậy vội vàng hỏi: "Sư phụ, có phải là có tin tức gì không?" "Có, bất quá cho đến bây giờ ta cũng chưa từng nghe đến cái địa danh này." "Là địa danh nào vậy?" "Là Vong Hồn Lâm." Tiểu Thất nhẹ giọng: "Trần Thần, gọi tất cả mọi người dậy đi." Trong chốc lát, tất cả mọi người đều đến phòng của Tiểu Thất, đứng ngồi một chút. Chu Dài Hảo nói: "Tiểu sư đệ, nghe Trần Thần nói là có đầu mối gì vậy?" Tiểu Thất không trả lời mà nhìn Hứa Chính Dương. "Hứa huynh, có biết Vong Hồn Lâm hay không?" Hứa Chính Dương sững sờ, chợt trầm giọng hỏi Tiểu Thất: "Tiểu Thất, người nói nơi nào?" "Vong Hồn Lâm." Thấy Hứa Chính Dương thần sắc ngưng trọng, Tiểu Thất hỏi nhỏ: "Hứa huynh, người có phải là không biết Vong Hồn Lâm ở đâu?" Hứa Chính Dương gật đầu: "Vong Hồn Lâm là một cấm địa, khoảng cách huyện thành không xa. Ở đây là một thung lũng, lúc trước chiến tranh không biết đã chết bao nhiêu người. Vốn là trong khe núi chỉ có một số cây cỏ dại thấp, sau đó quỷ hồn càng ngày càng tụ tập, vậy mà mọc ra cây cối cao to, chỉ trong mấy năm trở thành một cánh rừng. Thung lũng lúc trước là thung lũng Miêu Gia, sau đó mới đổi tên thành Vong Hồn Lâm." "Tại sao vậy?" "Mười mấy năm trước, ở Miêu Cương của ta có một trưởng lão đi nhầm vào trong đó. Qua ba ngày chúng ta ở bên mép rừng của Vong Hồn Lâm tìm được đầu của hắn, cho tới bây giờ còn không biết thi thể ở đâu. Trong tộc phỏng đoán, trưởng lão hẳn là bị lệ quỷ trong Vong Hồn Lâm giết chết. Sau đó ông nội của ta tìm được một khối bia đá đứng ở bên bìa rừng, dùng chấp sinh bút viết ba chữ to Vong Hồn Lâm. Vong Hồn Lâm như vậy mà thành tên." Tiểu Thất cau mày: "Nghe huynh nói như vậy, Vong Hồn Lâm hẳn là một địa phương rất nguy hiểm." "Không sai, Vong Hồn Lâm là một cấm địa ở đây. Phàm là người tiến vào bên trong, không ai có thể sống sót đi ra được. Cũng là vì như vậy, không ai biết ở bên trong Vong Hồn Lâm tình huống như thế nào." Hứa Chính Dương trầm giọng. Tiểu Thất khó khăn nói: "Vong Hồn Lâm là một vùng đất chết, nhưng hắc bảo nhân cùng quân vương của hắn không thể không diệt trừ." "Tiểu Thất, cậu định thế nào?" Dưới sắc hòa thượng hỏi. "Các người nghĩ sao?" Dưới sắc hòa thượng liếc mắt nhìn mấy người: "Ê, nếu như chúng ta xông lên tự mình giải quyết, cho nên ta đề nghị là chúng ta đến Vong Hồn Lâm thôi." "Ê, ta cũng nghĩ như vậy đó Chu Dài Hào hổ theo. Tiểu Thất gật đầu nhìn Hứa Chính Dương và Mã Tiểu Tiểu: "Hứa huynh, Tiểu Tiểu, ý các người thế nào?" Mã Tiểu Tiểu nhẹ nhàng cười: "Ta nghe theo ngươi thôi." Hứa Chính Dương nghiến răng: "Ai, ngươi là người cầm đầu chúng ta, ngươi nói đi, chúng ta sẽ đi đến Vong Hồn Lâm một chuyến vậy." "Được, chúng ta đến Vong Hồn Lâm." Nghe Hứa Chính Dương nói, Tiểu Thất trầm giọng suy nghĩ một chút rồi nhìn bọn Hoa Lão: "Hoa Lão, các người đừng có đi theo, dù sao các người cũng quen đường, người mang theo Từ Lão Đầu đến bên huyện thành chờ ta một chút." "Ai, tiểu tử, ai, để cho ta đi theo mở mang kiến thức một chút nào." "Không được, các người nếu như xảy ra chuyện, trong lòng ta không yên." Hoa Thành bĩu môi không nói gì nữa. Trần Thần lúc đó mới hỏi nhỏ: "Sư phụ, thế còn con?" "Người cũng đi cùng bọn Hoa Lão đi." "Ê, được, con biết rồi." Trần Thần gật đầu, sau đó nhìn sang bên Hứa Chính Dương: "Hứa huynh, nếu như người biết Vong Hồn Lâm ở đâu, ngày mai để cho người dẫn đường vậy." "Không cùng dùng đến ngày mai đâu, chúng ta bây giờ phải đi ngay. Đến đâu còn có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai mà đi sợ không kịp đâu." "Tại sao vậy?" bởi vì đoạn đường đến vong hồn lâm rất khó đi đó. Được rồi, nếu như vậy chúng ta xuất phát ngay. Tùy tiện thu thập một chút, đoàn người liền lái xe đến huyện thành. Hứa Trinh Dương đã nói, khoảng cách vong hồn lâm từ huyện thành cũng không xa, mọi người trước hết đi đến huyện thành. Huyện thành cách Miêu Cương Thánh Tộc gần một chỗ, chắc chắn cũng trong phạm vi của Miêu Cương Thánh Tộc. Huống chi nơi này còn rất nhiều cao nhân của huyền môn, so với những người nơi khác hoàn toàn không có kém. Qua mấy canh giờ đi đường, lúc 5 giờ rạng sáng, mọi người đến huyện thành. Huyện thành mặc dù là một huyện thành nhỏ, nhưng hoàn cảnh cũng rất tốt, bởi vì rất gần với thành lớn. Trời tờ mờ sáng, có thể nhìn thấy những người mặc trang phục của người Miêu đang đi đi lại lại ở trên đường. Đến một quán trọ, bọn tiểu thất thuê phòng ngủ đến độ 10 giờ, xuống lầu ăn trưa. Sau đó dưới sự dẫn đường của Hứa Chính Dương đi đến vong hồn lâm. Vong hồn lâm mặc dù là cấm địa, nhưng mọi người đều biết. Đi đến vong hồn lâm còn cách một đoạn đường núi, xe hơi không thể đi được, chỉ có thể ngồi xe trâu kéo. Nhưng khi mọi người nghe đến chỗ vong hồn lâm thì những người đánh xe này đều lắc đầu không dám làm. Một hồi lâu mới tìm được một đại thúc đi đến hướng vong hồn lâm. Khoảng cách vong hồn lâm còn cách 10 km đường núi. Đại thúc nọ nói với bọn họ không đi đến hướng này không có cách nào cả, bọn tiểu thất chỉ có thể xuống xe đi bộ. Cũng may 10 km so với bọn họ cũng không phải là quá xa. Hứa Trinh Dương đối với nơi đây rất quen thuộc, còn nói có một đường tắt có thể đi, bất quá phải đi qua một dòng sông. Ở trên sông có treo một cây cầu bằng dây cáp, lúc trước đã bị đứt bớt đi, cũng không dễ đi một chút nào cả. Chương 653 Vong hồn lâm phần 2. Nghe Hứa Chính Dương nói, tiểu thất hỏi một hồi, dòng sông này rộng độ 40-50 mét, suy nghĩ một chút quyết định đi qua sông. Đoàn người đi theo đường mòn đi đến một bên bờ sông, liếc mắt một hồi xem chiều rộng của bờ sông cùng với Hứa Chính Dương nói cũng không khác lắm. Mấy người bọn họ có bản lĩnh đi qua sông chỉ có Tiểu Lục và Tuyết Yêu. Tiểu thất nhìn hai người nói, phiền các người đem 5 người chúng ta qua. Tiểu Lục gật đầu, thế nhưng Tuyết Yêu không tình nguyện. Ta không thích người khác cưỡi ở trên lưng ta. Nghe vậy, tiểu thất một đầu đầy hắc tuyến, ngay sau đó nói, người đưa chúng ta qua không thành vấn đề chứ, đưa một mình ta vậy. Vậy cũng được. Tiểu Lục, người đem bọn họ qua bờ bên kia. Tiểu Lục ừ một tiếng, bàn tay nhỏ xách dưới sắc hòa thượng và Chu Giai Hào, chân đạp vào hư không, qua mấy giây đã đem bọn họ đưa sang bờ bên kia. Tuyết Yêu hiện ra nguyên hình, tiểu thất ngồi lên lưng của nàng cũng đi qua bờ bên kia. Mười mấy giây đồng hồ sau, bọn Mã Tiểu Tiểu và Hứa Chính Dương cũng sang đến nơi. Tiểu thất nói, Hứa huynh, bây giờ đi đường nào? Hứa Chính Dương phân biệt phương hướng một chút rồi bảo, chúng ta đi dọc theo bờ sông. Đoàn người đi dọc theo bờ sông độ nửa giờ. Nước sông càng lúc càng chảy mạnh, hơn nữa là lượng nước rất lớn. Có lúc nước có thể lấn át cả tiếng của bọn họ. Trong lúc bất chợt, một tia chớp từ trên người hạ xuống, đánh vào trong lòng sông. Này, có phải là trời muốn mưa hay không? Nơi này không có chỗ che mưa chắn gió đâu. Chu Giai Hào lo lắng, tiểu thất lắc đầu. Mới vừa rồi, lôi điện đánh vào giữa lòng sông, khoảng phòng chừng là có yêu quái độ kiếp. Hay vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng là sắp mưa. Mọi người đi nhanh hơn qua một rừng cây, đi đến một đống đất không cao lắm. Hứa Trinh Dương chỉ phía dưới thung lũng. Ở phía dưới là vong hồn lâm đó. Nghe vậy, bọn tiểu thất định thần nhìn lại. Ở trong khe núi rất yên lặng, không có một địa phương nào là không tầm thường. Điều duy nhất khác biệt là cỏ cây trong khe núi đều trụi lùi, phơi bày ra một màu đen kịt. Không như trong tưởng tượng, khói đen mờ mịt, mọi người có thể nhìn rõ tình huống ở bên trong. Không có một cây cỏ, chỉ là đất tỏa ra một màu hắc tối om om. Đây cũng không thấy cái gì gọi là vong hồn. Trong lúc bất chợt, mọi người cảm thấy cái tên vong hồn lâm này cũng không có thực tế lắm. Hứa Chính Dương cũng nhìn thấu ý tưởng của mọi người, cười nói, ấy, có phải hay không là các người cho rằng là ta lừa gạt các người? Không có, là tuyệt đối không có đâu. Bọn Chu Giai Hào vội vàng lắc đầu nói. Hứa Chính Dương chỉ thung lũng. Ở từ trên cao nhìn xuống là như vậy. Ta muốn nói, nếu như không rõ ràng tình huống ở nơi đây, khẳng định là người ta sẽ muốn đi đến tìm tiểu tòi kết quả đó. Mọi người gật đầu. Bên trong vong hồn lâm, những lệ quỷ kia, ấy, hóa huyễn hóa ra hình ảnh này, dùng để lừa bịp mọi người đó. Từ trên cao nhìn xuống là như vậy, nhưng nếu như mà xuống đất bằng nhìn là một hình dạng khác. Hứa huynh, chẳng lẽ là vong hồn lâm, cô hồn dã quỷ ở bên trong không thể rời khỏi đây? Giới sắc hòa thượng nói. Nghe nói như vậy, Hứa Chính Dương giải thích. Lúc trước thì có thể, nhưng mà từ khi ông nội của ta dựng cái bia đá xong thì bọn họ không thể đi ra được. À, thì ra là như vậy. Được rồi, chúng ta đi xuống, bằng không hắc bảo nhân bên trong nóng lòng chờ. Tiểu thất dẫn đầu nhảy xuống, chạy thẳng tới thung lũng. Khoảng cách mười mấy phút, toàn bộ đã xuống lên thung lũng. Dương mắt nhìn, mọi người đều sửng sốt. Bây giờ nhìn thấy khác hoàn toàn với hình ảnh ở phía trên. Ở nơi này, khói đen mờ mịt, quỷ ảnh phiêu đãng, âm thanh quỷ khiếu vang lên, thực sự là có chút kinh người. Hơn nữa, những cây cối trụi lủi kia cũng không thấy, tầm mắt của mọi người hoàn toàn bị hắc khí che phủ. Trước mắt của mấy người, cách mấy mét, có một khối bia đá đứng sừng sững. Ở trên bia có viết ba chữ to, là kim bút ngân câu, rất có khí thế. Nhìn những chữ này, có thể tưởng tượng được ông nội của Hứa Chính Dương lợi hại như thế nào. Đứng độ 10 phút, tiểu thất phân phó. Ở nơi này hắc khí quá nặng, tầm mắt bị che chắn. Sau khi đi vào, toàn bộ bám sát ta. Ta biết rồi, ta biết rồi. Tốt lắm, chuẩn bị đi. Tiểu thất rút ra Long Tiền Kiếm, vừa mới tiến lên một bước, một trận tiếng khóc oa oa vang lên. Ngẩng đầu nhìn, chính là con cóc đêm qua mang tin đến, cũng không sai biệt lắm, từ bên trong chui ra. Tiểu thất nhướng mày. Cóc Tình, tại sao người ở đây? Không sai, không sai. Pháp sư, các người định đi vào trong vong hồn lâm sao? Tiểu thất gật đầu một cái. Chúng ta định đi vào trong vong hồn lâm đó. Pháp sư, vong hồn lâm này là vô cùng nguy hiểm. Ây, tiểu yêu khuyên các người là đừng có vào. Không sao đâu. Nói xong, tiểu thất xách Long Tiền Kiếm, cẩn thận từng ly từng tí, đi đến bìa rừng. Hắn cúi đầu vừa nhìn, thấy con cóc lớn kia chặn lại mình, nghi hoặc. Cóc Tình, người định làm gì? Pháp sư, người là người tốt. Tiểu yêu không muốn thấy người chết ở bên trong vong hồn lâm. Tiểu thất cười một tiếng. Con cóc Tinh này tâm địa rất tốt. Ngay sau đó nói, chúng ta đi vào trong vòng hồn lâm có chuyện đó. Người đừng có cản ta. Còn nữa, người tốt nhất là đưa người nhà người rời khỏi đây đi. À, pháp sư đừng có vào mà. Lông mày của tiểu thất nhướng lên. Người ngăn cản ta nữa là ta tức giận đó. Con cóc Tinh trợn to mắt, trong phút chốc nhìn tiểu thất, đột nhiên nhảy ra. Tiểu thất phất phất tay, dẫn đầu tiến vào trong vong hồn lâm. Bọn Chu Giai Hào hiếu kỳ liếc mắt nhìn con cóc Tinh rồi cũng đi qua. Ở trong vong hồn lâm, khói đen mờ mịt, tầm nhìn chỉ chừng một thước. Tiểu thất từ trong túi lấy ra dẫn hồn trúc đốt lên đưa cho mấy người. Mỗi một người trong tay cầm một cây dẫn hồn trúc, xác thực là cũng sáng hơn không ít. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Ở bên ngoài vong hồn lâm, con cóc Tinh lúc trước đã ngăn cản tiểu thất. Đứng đó nhìn vong hồn lâm một hồi, sau đó nhảy đến bên cạnh người nhà mình nói mấy câu. Mấy con cóc cùng nhau hướng chỗ cao mà nhảy đi. Tiểu sư điệt, chúng ta cứ như vậy mà đi không có mục tiêu sao? Đây không phải là biện pháp. Ta biết là không có cách nào cả, nhưng nơi này quỷ khí nặng nề, phương pháp truy hồn của ta không có tác dụng, chỉ có thể trông vào vận khí vậy. Chu Giai Hảo bĩu môi. Ta nhớ được Mao Sơn có một chiêu gọi là truy hồn rất lợi hại, có muốn thử hay không? Tiểu thất trợn mắt. Truy hồn, nếu như đã dùng được thì ta đã xuất thủ rồi. Còn nữa, truy hồn mặc dù là hai chữ truy hồn, nhưng chiêu này tác dụng là triệu hoán thần linh xuống để đuổi quỷ giết ma đó, chứ không phải là để truy vào lòng quỷ vật. Hay, nguyên lai truy hồn là như vậy. Trong đầu của tiểu thất nghĩ đến Mình thật sự là không thể tin chuyện hoang đường. Nữ quỷ ở cao ốc đã nói với mình Hắc Bảo Nhân khả năng bị trận pháp vây khốn. Nữ quỷ ở trường chuyên nghiệp lại lừa gạt mình mở ra phong ấn. Ai ngờ tất cả đều là giả. Tiểu sư điệt, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Chu Giai Hảo hỏi. Không có gì cả. Đúng rồi, Hứa huynh, ta nhớ lúc trước ngươi đã nói ngươi có truy hồn cổ mà, có thể sử dụng hay không? Hứa Chính Dương đau khổ cười. Tiểu thất, ngươi chính là làm khó ta đó. Truy hồn cổ đối với âm khí rất nhạy cảm, nhưng ở trong vong hồn lâm này chỗ nào mà chả là âm khí, truy hồn cổ sẽ bị lạc đường. Tiểu thất thở dài, nhìn xung quanh một chút. Nơi này quỷ dị, chắc chắn là nơi thực hiện nghi thức tế tự rồi. Nếu như có thể bắt được một con quỷ, tùy tiện hỏi là được. Mọi người cẩn thận nhìn xung quanh, không có thấy một quỷ ảnh nào cả. Mọi người cũng chính ở bên ngoài vong hồn lâm, nhìn thấy quỷ ảnh phiêu đãng ấy thế mà tiến vào cũng không thấy bất kỳ một quỷ ảnh nào. Chương 654, huyết tế phần 1. Mọi người gấp gáp cũng không biết tìm thấy Hắc Bảo Nhân ở đâu. Tiểu thất suy nghĩ, nghiêng đầu nói: Hứa huynh, người có phải quen thuộc lắm ở vong hồn lâm hay không? Hứa Chính Dương lắc đầu: tộc trưởng của ta ban đầu đi vào đây, bất quá lúc đó ta mới có mười mấy tuổi. Hơn nữa ta biết sự tình phần lớn là sau khi lớn lên mẹ của ta nói cho ta biết. Tiểu thất chậm rãi gật đầu. Đến cả Hứa Chính Dương cũng không quen thuộc. Mấy người bọn hắn thật sự là liều lĩnh. Trong tay bọn họ đều cầm dẫn hồn trúc đang cháy. Tác dụng của dẫn hồn trúc đã hấp dẫn quỷ hồn, nhưng châm cháy lâu như vậy cũng không thấy một con quỷ nào cả. Mặc dù tất cả mọi người đều chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi đi vào đây thì giống như là con ruồi không đầu, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Tiểu thất nhìn bốn phía, hắc khí quanh quẩn, không phân biệt được phương hướng. Suy nghĩ một chút, vẫn là thử biện pháp cũ, lấy ra ngũ hành kỳ, niệm chú ngữ, bàn tay vung lên, ngũ hành kỳ bay ra. Trong phút chốc, cả năm lá cờ đồng thời bay lại. Thế nào rồi? Giới sắc hòa thượng vội vàng hỏi. Chu Gia Hào trợn mắt. Hòa thượng, ngươi bị đần à? Cảm nhận được quỷ vật tồn tại thì ngũ hành kỳ đầu tiên sẽ quay về. Mới vừa rồi cả năm lá cờ cùng nhau quay lại thì chứng minh là không có. Thì ra là như vậy. Giới sắc hòa thượng cũng không tin lời Chu Giai Hào nói lắm, nhìn tiểu thất. Tiểu thất gật đầu. Tiểu sư thúc, hắn nói không sai đâu. Hắn gãi gãi cái đầu chọc lốc, khó khăn nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể cứ ở lại đây vậy. Tiểu thất còn chưa dứt lời, ngẩng đầu nhìn trời là một mảnh đen kịt. Nhìn chằm chằm giữa không trung một lúc lâu, phát hiện một số ánh sáng màu vàng kim. Cao mày suy nghĩ một chút, kim sắc này hẳn là ánh sáng mà trúc dung thạch tản mát ra. Móc ra la bàn, địa châm của la bàn hoàn toàn mất đi tác dụng. Thời khắc này, ở phía tây nam, Hắc Bảo Nhân đang nhìn thấy âm tà quỷ vật. Cũng không có cách trúc dung thạch quá gần, như vậy có thể là ngược hướng với phía tây nam. Hướng ngược lại tây nam là hướng đông bắc. Tiểu thất tìm đúng hướng đông bắc, thu lại la bàn. Đi theo ta, thử vận khí một chút. Tiểu thất, ngươi biết Hắc Bảo Nhân ở đâu sao? Hứa Chính Dương hiếu kỳ hỏi. Ta không chắc chắn bọn họ có phải là ở hướng này hay không, ta chỉ là phỏng đoán thôi. Tiểu thất cười một tiếng nói. Tiểu thất tay cầm Long Tuyển kiếm, tăng tốc độ, dọc đường đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng móc ra la bàn để xác định phương hướng. Ước chừng qua nửa canh giờ, một nhóm người đi tới chỗ thung lũng. Ở nơi này là biên giới của vong hồn lâm, hắc khí ở giữa nồng nặc vô cùng, có khả năng còn không cả nhìn thấy mặt trời. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi vong hồn lâm. Cách đó không xa, ở trong vách núi treo leo, một cỗ quỷ khí nồng nặc xuất hiện. Trong phút chốc hấp dẫn ánh mắt của mọi người, phát hiện ra ba mặt vách đá có cửa vào duy nhất chính là vong hồn lâm. Đúng lúc này, Hứa Chính Dương mạnh mẽ vỗ đầu một cái. Ta nhớ ra rồi, ông nội của ta trước đây đã từng nói, ở sâu trong thung lũng phía sau vong hồn lâm có một cỗ âm khí. Bộ xương khô màu đen kiếm muốn khôi phục tu vi thì chắc chắn là không thể thiếu trí âm. Cái gì? Một cỗ âm khí? Bọn tiểu thất kêu lên một tiếng. Thấy Hứa Chính Dương gật đầu, bọn tiểu thất càng giật mình. Bộ xương màu đen tu vi không thấp, nếu như quả thật hấp thu được chí âm khí, bọn họ chuyến đi này không phải là tương đương là chịu chết hay sao? Hứa Trinh Dương nói, cỗ âm khí ở đây cùng với âm khí bình thường bất đồng. Nghe nói là mấy chục năm trước, ở Vong Hồn Lâm có hàng ngàn hàng vạn thi thể chảy ra thi du, chìm vào trong đất cùng quỷ khí dung hợp lại. Tiểu thất âm thầm hít sâu một hơi, bộ xương màu đen ở mấy chục năm trước phải cần đến những cao thủ huyền môn liên thủ mới phong ấn được. Nếu như hấp thu cái chí âm khí này, con mẹ nó, thật sự là không dám tưởng tượng. Nhìn quỷ khí vũ động kia, nghi thức tế tự chắc chắn là chuẩn bị bắt đầu. Chờ một chút, xem tình thế mà hành sự. Các người cẩn thận một chút. Mấy người mà gật đầu, che giấu khí tức, từ từ đến gần. Tiểu thất che giấu khí tức, rón rén lắc mình mà đi. Đi tới sườn núi bên một tảng đá ở thung lũng. Tảng đá rất dài, nằm ở phía trên rất khó bị phát hiện. Đây là vừa rồi trong lúc vô tình tiểu thất phát hiện ra. Nằm ở trên tảng đá lớn nhìn xuống, trong thung lũng chẳng chịt những vong hồn, quỷ hồn. Ở phía trước bọn họ có một cái đài dựng đơn sơ, Hắc Bảo Nhân đứng ở trên đài. Ở bên cạnh còn có một cái vại lớn, ở phía dưới có củi lửa. Ở trong vạc máu đỏ, bộ xương màu đen đang ngồi bên trong vạc. Chu Dài Hào nhìn, tiểu sư điệt, người nói nghi thức tế tự còn chưa bắt đầu sao? Nghe vậy, tiểu thất bấm ngón tay tính toán. Bây giờ là lúc dương khí trong ngày vận chuyển yếu nhất. Hắc Bảo Nhân muốn để cho bộ xương màu đen hấp thu chí âm khí, như vậy không có khả năng hành động bây giờ. Nếu như ta đoán không sai, lúc 6 giờ chiều bọn họ sẽ bắt đầu. Ờ, tại sao lại là 6 giờ chiều? Giới Sắc Hòa Thượng hỏi. Chu Gia Hảo một bộ dáng biểu tình, Hòa Thượng ngươi bị ngu à, 6 giờ chiều chính là lúc mặt trời xuống núi, khi đó âm khí sẽ nồng đậm mà dương khí cũng không yếu. Hắn hấp thu âm khí xong cộng thêm dương khí điều hòa sẽ dễ dàng thành công hơn à, ngươi bị ngu vậy? Ờ, nhưng mà tại sao lại như vậy? Không phải là âm khí càng nặng thì càng tốt sao? Là như thế này này, âm khí, chí âm khí dù sao cũng là quỷ khí và thi khí mấy chục năm dung hợp, dù là quỷ vương cũng không dám trực tiếp dung nhập vào cơ thể, cần phải yêu cầu dương khí trung hòa. Ờ, thì ra là như vậy. Thôi được rồi, đừng nói nữa, chúng ta chờ đến 6 giờ bộ xương màu đen bắt đầu hấp thu chí âm khí, chúng ta sẽ động thủ. Biết rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiểu thất ngẩng đầu nhìn, mặt trời đã ngả về tây. Không bao lâu sau, bộ xương màu đen đã chuẩn bị hấp thu chí âm khí. Ước chừng đã đến lúc, bộ xương màu đen đi tới, nhìn Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân cung kính. Quân vương, giờ lành đã đến, nghi lễ tế tự có thể bắt đầu. Được. Bộ xương màu đen đứng lên từ trong vạc, bước lên trên đài, hốc mắt trống rỗng tỏa ra hồng quang. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn những quỷ hồn. Những quỷ hồn nhìn sang, hướng Hắc Bảo Nhân gật đầu. Hắc Bảo Nhân đi tới phía trước, lạnh giọng. Nghi lễ tế tự bắt đầu. Theo lời nói của Hắc Bảo Nhân, quỷ vật nhất thời quỳ xuống. Rồi Hắc Bảo Nhân nhìn sang, đám quỷ vật bay tới bên cạnh bộ xương. Bộ xương màu đen cười lớn một tiếng, há mồm hút toàn bộ quỷ vật lại. Quỷ khí quanh quẩn quanh bộ xương. Mấy phút sau, quỷ khí thu liễm. Bọn tiểu thất đều ngẩn ra, trước ngực của bộ xương màu đen lại bắt đầu khôi phục thành thân thể. Con mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Tiểu thất trầm giọng. Chu Gia Hảo vỗ đầu một cái. Tiểu sư điệt, ngươi nói những con quỷ này có phải là ngu hay không? Tại sao lại bay đến bên cạnh bộ xương để nó hút? Không phải là ngu đâu. Bọn chúng khả năng lúc trước đã bị Hắc Bảo Nhân khống chế. Hay xem ra nghi thức này là đã nghiên cứu rất lâu. Nếu như bị chúng ta phá hư, các ngươi nói Hắc Bảo Nhân có phải là tức đến dụng mẹ nó cả xương ra không? Chu Gia Hảo cười nói. Đụng thì đụng, mắc mớ gì đến chúng ta? Bộ xương màu đen đã bắt đầu sau khi hút trên 100 quỷ hồn, ngẩng đầu lên bắt đầu rên rỉ. Hắc Bảo Nhân giơ cốt chảo, chỉ thấy mười mấy con quỷ bay lên đài cao, chờ chúng nó đi ra